Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó có thể là một ý tưởng hay. Giang Thiếu Bạch cùng với Diệp Đình Vân là đạo lữ. Ta nhìn dáng vẻ, Giang Thiếu Bạch khẳng định là đều đưa đồ vật cho Diệp Đình Vân rồi. Một tên bạch y tu sĩ nói. Lời này vừa nói, tức khắc dẫn tới xung quanh sôi nổi. Giang Thiếu Bạch day đầu, cũng thầm nghĩ. Hẳn là chết, lần này Diệp Đình Vân tựa hồ sẽ gặp nguy hiểm hơn hắn. Một đám ngu ngốc mà, chỉ biết đoán mò mà. Giang Thế Bạch khinh thường nói. Diệp Đình Vân vuốt ve ngọc giản đưa tin trên tay. Ta thu được tin tức của Tang trưởng lão. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ hắn đã biết ngươi là Giang Bạch. Giang Thế Bạch bất mãn, đoán thì đoán. Hắn lười biếng, muốn sử dụng giả danh. Nguyên bản hắn nghĩ bất quá cũng chỉ là một cái tên, không có gì ghê gớm. Ai ngờ Giang Thế Bạch và Giang Bạch để lại quá nhiều sơ hở. Bất quá hắn cũng nghĩ chỉ cần không quay về Tinh Nguyệt Thần Tông thì người ở trong tông môn đã biết hắn còn sống cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Phi thuyền bay ở trên không trung, dọc đường đi coi như cũng an toàn, không có việc gì. Bay hơn 20 ngày, mắt thấy trước mắt càng ngày càng gần Phi Diễm Đại Lục. Một tiếng vang truyền đến, phi thuyền tức khắc xảy ra một trận xôn xao. Giang Thứ Bạch nhíu mày, sắc mặt có chút khác thường. Diệp Đình Vân nhìn ra mạn tàu. Là phi thuyền hình như bị ma tinh pháo đánh trúng. Giang Thứ Bạch híp mắt, vừa rồi một pháo hẳn là chỉ thử, vẫn còn lưu lại đường sống. Hắn mở ra khoang thuyền, nhìn đến một vị quản sự đang trấn an các tu sĩ. Giang Thứ Bạch vừa nhìn quản sự tùy ý hỏi, là có chuyện gì vậy? Quản sự cau mày, sắc mặt không tốt. Là chúng ta gặp không tặc, hẳn là giao thiệp một chút là qua đó. Giang Thứ Bạch cũng cau mày. Một phi thuyền lớn vận chuyển tu sĩ đến đan khí cát, khẳng định là có giao tình với không tặc. Không tặc không nghĩ lại chọc phải một thế lực lớn như vậy. Thế lực lớn cũng không nghĩ mỗi một lần ra ngoài lại bị không tặc quấy rầy, cho nên có lẽ cũng đều là bất ngờ mà thôi. Nhưng một thế lực như không tặc vốn dĩ sống bằng nghề ăn cướp, cũng khẳng định cũng sẽ không nói chính nghĩa gì cả. Bảo khí cát tuy rằng thực lực và sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng không tặc đánh cướp thương thuyền, chỉ cần cướp xong tùy ý tìm một chỗ trốn, bảo khí cát cũng đâu có dễ dàng bắt người được. Giang Thiếu Bạch thấy một phi thuyền màu đen, con chuột Đa Đa ghé vào trên vai của hắn nói. Ây da, làm cướp phi thuyền cũng không tồi đó chứ. Giang Thiếu Bạch ánh mắt cũng lập lòe gật đầu. Ây da, đúng vậy đó. Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch nói. Thế nào, có hứng thú hay không lão đại? Giang Thiếu Bạch cau mày suy tư. Phi thuyền màu đen giống như chỉ có một tu sĩ bách kiếp trung kỳ, đánh một hồi cũng là một lựa chọn không tồi. Bất quá, nói như vậy thân phận của hắn cũng bại lộ. Đến lúc đó, những người nghĩ rằng hắn sẽ chết liền biết ngay là hắn vẫn còn sống. Vất vả lắm hắn mới thoát được phiền toái. Nếu như lại bại lộ thân phận, rất có thể lại sẽ bị đuổi giết. Kể từ đó những chuỗi ngày thanh tĩnh cũng không còn. Giang Thiếu Bạch chống cằm có chút khó xử, quyết định vẫn là cứ yên tĩnh mà xem. Hai người trốn ở trong khoang thuyền. Một lát sau, có tu sĩ bảo hai người ra ngoài. Xin lỗi hai vị tiền bối, không nghĩ tới lại phát sinh sự ngoài ý muốn. Bất quá chỉ cần giao ra một số tiền là có thể rời đi. Một tên quản sự nói lời áy náy. Giang Thiếu Bạch lắc đầu, trong lòng cũng phiền chán. Ở trên thuyền cũng có một tu sĩ bách kiếp. Lúc đầu, tu sĩ bách kiếp cũng không nghĩ muốn liều mạng. Giữa bách kiếp sơ kỳ và bách kiếp trung kỳ là chênh lệch không nhỏ. Hoàng Kim Thi của hắn là con rối địa giai trung kỳ, uy lực cũng gia tăng không ít. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi ra ngoài, ở trên thuyền chờ. Các tu sĩ toàn đan ở trên thuyền xếp thành một nhóm, có đến 50 người. Giang Thiếu Bạch thấy các đồng đạo ở trong các khoang, chú ý tới đám người bên trong. Có mấy tu sĩ trên quần áo có thêu đan đỉnh, ở đan đỉnh có mấy viên đan dược. Hắn nghĩ mấy tu sĩ này tự hồ đối với hắn rất có hứng thú, vẫn luôn cảm thán là trời đố kỵ anh tài. Hai người lúc mới lên phi thuyền đã đem thực lực áp chế ở toàn đan sơ kỳ. Như vậy, tu vi của hai người trong đám tu sĩ này cũng chỉ là rất thấp, cũng không phải quá gây chú ý. Giang Thiếu Bạch thì thầm vào tai của Diệp Đình Vân. 10.000 trung phẩm nguyên thạch, mua một cái mạng. Cũng không có tiện nghi chút nào. Diệp Đình Vân gật đầu. Cũng còn tốt đó. Giang Thế Bạch bỗng nhiên cảm thấy quả nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net